chỉ có thể tiếp tục dẫn sắt vô tận đại lục các đệ tử tiếp tục lui lại. Mãi đến tận chỗ an toàn. Lúc Lâm Phàm trên người có chứa thương thế, Lốt Hàn Xương chủ thần thật sự quá khó giải quyết, dù cho thực lực không có khôi phục lại toàn thịnh thế nhưng thủ đoạn, nhưng là vạn phần dữ dị, những xương lạnh không gì không uyên thủng, chính mình thân thể đã đạt đến tiên vương cảnh, vẫn như cũ không cách nào chống đối. Đem chiến tranh chủ thần giết chết, kinh nghiệm áp thực tăng lên không ít, nhưng không nghĩ đến đối mặt Hàn Xương chủ thần, như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Đúng lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Lâm Phàm chuyển qua đầu, phát hiện Côn Lôn Thần Tông lão tổ thánh trên thân thể dĩ nhiên thiêu đốt một đám lửa. Thánh, canh dương thiên đối mặt. Đoàn hỏa diễm bó tay toàn tập, hắn cùng thánh trấn áp hỏa diễm chủ thần, nhưng là không nghĩ tới. Hỏa diễm chủ thần thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Liền toán hai người bọn họ liên thủ, như cũ không cách nào đưa bọn họ trấn áp. Lâm Phàm ung quanh lông mày ngưng lại, muốn lên trước hỗ trợ, nhưng là trong chớp mắt, Hàn Xương chủ thần hét dài một tiếng, đem chung quanh dư không hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Sau đó nhìn chăm chú Lâm Phàm, ngươi muốn cứu hắn, đáng tiếc ngươi căn bản không đi được. Ngươi! Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, hắn đã cảm nhận được ngọn lửa kia sức mạnh, chỉ sợ không phải thánh lão tổ có thể tắt. Canh dương thiên đánh ra vô số tiên thuật thần thông là đều không thể đem đoàn hỏa diễm tắt. Thánh e sợ nguy hiểm. Hỏa diễm chủ thần đứng ở trong hư không thét dài. Ha ha! Thổ dân làm sao thần linh chi hỏa ngươi là mãi mãi cũng không cách nào tắt. Nó sẽ thiêu đốt rơi của ngươi tất cả. Mãi đến tận hóa thành tro tàn. Bị ngọn lửa thiêu đốt thánh trong lòng sợ hãi. Một đám lửa nhiễm ở trên thân hình, không ngừng cắn nuốt hắn tất cả. Canh dương thiên cứu viện, nhưng là thánh nhưng đưa tay ra, đừng cứu theo ta, đồng thời trấn áp hắn. Nhưng là ngươi. Canh dương thiên sững sờ. Thánh ra tay, ngọn lửa tắt không diệt được, thế nhưng ta còn có thể chống đỡ. Hỏa diễm chủ thần không thể lưu. Giết. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Ý ngất trời chợt bộc phát ra. Sau đó bay thẳng đến hỏa diễm chủ thần chém giết đi. Hỏa diễm chủ thần nhìn thánh, khinh thường nở nụ cười, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm giờ khắc bị Hàn Xương chủ thần dây dưa, hắn không nghĩ tới hỏa diễm chủ thần thực lực dĩ nhiên cũng mạnh như thế. Canh dương thiên cùng thánh hai người liên thủ trấn áp, đều đang không cách nào đem trấn áp. Chuyện Hàn Xương chủ thần, ngươi cho ta tránh ra. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Hàn Xương chủ thần nhìn Lâm Phàm, mặt mũi tuyệt đẹp kia trên lộ ra nụ cười. Hết sức phẫn nộ, sao như vậy thì dùng sức mạnh của ngươi để chứng sinh ảo cảm chính ngươi. Bằng không ngươi sẽ thấy ngươi những lão tổ nhóm toàn bộ bị liệt diễm đốt cháy thành tro bụi. Muốn chết. Thánh khí tức càng ngày càng yếu. Đoàn liệt diễm không ngừng thiêu đốt hắn tất cả. Canh dương thiên cảm nhận được thánh khí tức càng ngày càng yếu, trong lòng cũng là cơ lên. Xì xì, trong chớp mắt, hỏa diễm chủ thần cái kia tràn ngập ngọn lửa cháy mạnh tay trực tiếp đem thánh thân thể đâm thủng. Sau đó miệt thị nhìn, quả thật là không biết tự lượng sức mình a. Canh dương thiên lạnh lùng nói. Thánh thấp đầu nhìn, sau đó chuyển qua đầu nhìn canh dương thiên. Ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Ta muốn ngươi còn giúp ta chăm sóc Côn Lôn Thần Tông. Hừ. A. Tì. Tì. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt, thánh hoàn toàn thiêu đốt tự thân tất cả sức mạnh. Hỏa diễm chủ thần sững sờ, phát hiện

một trưởng hạ, toàn thân hãy cùng bị bao phủ lại. Căn bản không có một tia cơ hội phản kháng. Nếu như không phải tự thân vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ cũng một trường đã đem tan thành mây khói. Đáng ghét a, Lâm Phàm siết chặt ngón tay. Ngô Đồng thần thụ hơi tản ra sinh mệnh lực lượng, thế nhưng ở trước đó trong chiến đấu đã bạo phát ra tất cả sinh mệnh lực lượng. Bây giờ sinh ra sinh mệnh lực lượng, căn bản không có bao nhiêu chỗ dùng. Xoạt xoạt, lúc Ngô Đồng thần thụ trên hơi nứt ra rồi từng đạo vết nứt. Ở đó vết nứt chảy ra dòng máu màu đỏ. Sau đó ở trong người bạo phát ra một luồng minh mông vô cùng sức mạnh. Chủ nhân, cố lên, ta phải ngủ say. Nghe được thanh âm, Lâm Phàm đột nhiên sững sờ, phảng phất là không phản ứng kịp. Ngô Đồng thần thụ tại sao có thể có âm đan ghi cảm thụ được tình hình trong cơ thể thời gian? Ở đó Ngô Đồng thần thụ đỉnh cao, một cái chỉ lớn chừng bàn tay tiểu tới xin hỏa linh trốn ở một mảnh to lớn dưới lá cây. Có thể giờ khắc càng ngày càng nhỏ, từ từ tiêu tan. Cuối cùng Ngô Đồng thần thụ tiêu tán, đã thành một viên hạt sống, hãy cùng lần thứ được. Ngô Đồng thần thụ giống như thuộc về nguyên thủy. Mà từ Ngô Đồng thần thụ trong cơ thể chảy ra huyết dịch ở thời khắc ngưng tụ thành một quả cầu. Ở quả cầu, một luồng minh mông sinh mệnh lực lượng chảy. Ôi ra, đây là Ngô Đồng thần thụ bản nguyên sinh mệnh lực lượng, giờ khắc toàn bộ cống hiến ra đến. Lão tử nhọc nhằn khổ sở đem Ngô Đồng thần thụ bồi dưỡng như thế khỏe mạnh, không nghĩ tới một hồi trở lại trước giải phóng. Vị lai vô lượng vương Phật, lão tử không giết chết ngươi, thề không làm người a. Thân thể khôi phục, thương thế cũng đang khôi phục. Vị lai vô lượng vương Phật, ngươi coi lão tử là run rế? Lão tử hôm nay liền muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Ầm, mặt đất nháy mắt rạn nứt, Lâm Phàm thân thể âu y tròn mà lên. Vô số tiên thuật thần thông bộc phát ra, đất trời hoàn toàn sáng rực, toàn bộ thế giới đều lâm vào tiên thuật thần thông lực lượng. Vị lai vô lượng vương Phật hơi ngưng lại, không nghĩ tới tiểu tử dĩ nhiên khôi phục lại. Một ngón tay uyên thấu thiên địa nhẹ nhàng gõ ra, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, vẹn vẹn cái ngón tay cũng đã đủ chính mình một bầu thực lực. Sự chênh lệch tại sao lại to lớn như thế? Đáng trách a. Thiên địa chân kinh. Trong chớp mắt, thiên địa chân kinh bay lượn ở trong hư không, từng cái màu vàng văn tự trôi ở trong hư không. Vị lai vô lượng vương Phật lắc đầu nói, thiên địa chân kinh cái còn a không đủ. Lâm Phàm ngẩng đầu, hít sâu một hơi, ngươi đừng quá đắc ý, hôm nay lão tử hãy cùng ngươi liều mạng. Huyết dịch đốt cháy, cánh tay vung một cái, tới xin hơ huyết trong cơ thể vung vẩy ra trời. Anh máu dung vào cơ thể, nhưng vẫn không có thiêu đốt quá. Bởi vì đối với tự thân tổn thất thật sự là quá lớn. Đây là tiêu hao bản mệnh hành vi. Giờ khắc, vẹn vẹn lần vung vẩy ra bản mệnh huyết dịch, đủ để Lâm Phàm rơi vào vô tận thời kỳ suy yếu. Mà những thiên địa chân kinh kia ở nhiễm đến huyết dịch một khắc đó, hoàn toàn sôi trào. Từng cái văn tự trên đều bạo phát ra một đạo hào quang ấm ánh, cuối cùng tụ hợp cùng nhau. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1158 cái. Không thể nơ. À. O. Dơ, dơ, quy, quy, à, y, là Lâm Phàm bây giờ có thể sử dụng tới sức mạnh mạnh, cũng là lối đánh liều mạng, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, không có lời lắm, thật sự là quá không có lời lắm. Vị lai vô lượng vương Phật ban đầu cái kia vẻ mặt bình tĩnh, giờ khắc, nhưng phát sinh ra hóa.